Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Mạc Ly gia tộc tại mở hội. PS: Ta đã xây một cái bầy 10972-1919. Hoan nghênh vào bầy tại tựa đề lan phía dưới cũng là cụ thể tân văn. Tất cả đều là liên quan tới Mạc Ly. Jin nắm báo chí hưng phấn hướng Mạc Ly chạy tới. Thuyền trưởng: Tin tức tốt à, người treo giải thưởng kim ngạch cao, tăng tới 120 triệu berry. Thật sao? Đó thật đúng là cái đáng giá cao hứng sự tình. Nói như vậy chúng ta thuyền trưởng đã là treo giải thưởng hơn 100 triệu siêu tân nhân sao? Còn ta đâu? Có hay không cao à? Mạc Ly còn chưa có trả lời. Ngồi ở trên thuyền Kuro liền không nhịn được mở miệng hỏi. Ngồi ở Kuro bên cạnh Wadi cho dù ở dưới tình huống như vậy vẫn là không có nói chuyện. Chỉ bất quá nhìn hắn hơi hơi khẽ động khóe miệng chứng minh hắn hiện tại tâm tình. Mạc Ly nhận lấy báo chí nhìn kỹ. Chẳng qua là trên mặt hắn cũng không có gì vui vẻ biểu tình. Thật sao? Trong dự liệu sự tình a, thuyền trưởng, mặc dù báo chí đưa tới tin tức tốt, nhưng là hôm nay ngươi đem chúng ta tụ chung một chỗ mở hội. Không phải có cái gì trọng yếu sự tình muốn nói với chúng ta sao? Kuro nói thời điểm tháo mắt kiếng xuống đến, lấy tay khăn xoa một chút kính mắt, sau đó nhẹ nhàng đeo lên. Kỳ thực đối với, đúng, ở hiện tại Kuro mà nói, phụ tá Mạc Ly đăng trên hải tặc vương vị trí mới là nhất trọng yếu sự tình. Trước hướng Jin hỏi hắn tiền thưởng có không có biến động. Chẳng qua là nhiều năm như vậy làm hải tặc theo thói quen động tác a. Mạc Ly thuyền trưởng hắn vừa mới tỉnh lại đều còn không có nghỉ ngơi tốt. Hiện tại triệu tập mọi người ở chỗ này mở hội. Không biết là có cái gì không tin tức tốt đi. Chẳng qua là hắn vừa dứt lời. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Mạc Ly. Chẳng qua là mỗi người ánh mắt mang có hàm ý khác nhau. Dolly là quan tâm ánh mắt. Jin là không có vấn đề. Wadi là mang theo tham cứu mùi. Mạc Ly đem báo chí gãy lên, sau đó trực tiếp ngồi ở trên bờ cát, mặc cho nước biển cọ rửa hắn ống quần, để cho mọi người chờ một lát sau. Rốt cuộc Mạc Ly mở miệng nói chuyện, ta nghĩ ta thân thể mắc lỗi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Trong lúc nhất thời, tình cảnh yên tĩnh không tiếng động. Thiếu gia, ngươi là thế nào? Ngươi xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ta biết a. Dolly trước nhất chịu đựng không nổi, thoáng cái nhào vào Mạc Ly trên người, tỉ mỉ sờ tới sờ lui, muốn tìm ra Mạc Ly trên người vấn đề, đồng thời tâm lý không nhịn được tự trách mình. Hắn biết rõ Mạc Ly cố ý triệu tập mở hội nhất định là có sự tình phải báo cho, nhưng là không nghĩ tới sẽ là xấu như vậy tin tức. Sớm biết tại thiếu gia vừa mới tỉnh lại thời điểm nên đi tìm cái bác sĩ tới. Đều là ngươi Kuro, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi ngăn cản ta đi phụ cận tìm một cái bác sĩ tới cho thiếu gia nhìn một chút. Thiếu gia thân thể thế nào sẽ xảy ra vấn đề? Dolly một bên tại Mạc Ly trên người sờ, một bên lớn tiếng hướng Kuro phàn nàn nói. Kuro cùng Jin lúc này cuối cùng từ Mạc Ly trong giọng nói kịp phản ứng. Kuro gặp Dolly than phiền đến trên người hắn, cũng không có tức giận, chẳng qua là bình tĩnh nói, tại dưới tình huống đó. Thuyền trưởng vừa mới tỉnh lại, thân thể hết sức yếu ớt, ngoại giới thế cục không rõ. Hơn nữa thuyền trưởng cùng mắt ưng sau khi chiến đấu, chính phủ thế giới cùng hải quân không sẽ ngồi yên không lý đến. Nếu như chúng ta khi đó đi ra ngoài bị người phát hiện nói, chỉ sẽ đánh rắn động cỏ. Ngược lại sẽ cho thuyền trưởng mang đến lớn hơn nguy hiểm a. Lại nói, đây là mọi người lúc ấy đều đồng ý, đều là thuyền trưởng được. Cái này lại sự tình không thể trách Kuro. Jin chậm rãi sau khi giải thích xong không có lại đi cho Dolly ánh mắt, mà là quan tâm nhìn Mạc Ly. Thuyền trưởng, người bị bệnh sao? Jin có chút không hiểu nhìn Mạc Ly, xem Mạc Ly dáng vẻ không giống như là bị bệnh dáng vẻ. Hơn nữa Mạc Ly thuyền trưởng từ sau khi tỉnh lại thẳng đến mới vừa rồi đều tại ăn không ngừng. Nào có bị bệnh người khẩu vị tốt như vậy. Phải biết Mạc Ly tại sau khi tỉnh lại trước tiên liền bắt đầu ăn uống thả cửa. đi vào cái kia độc nhất thao thiết hình thức. Không chỉ là cái này tiểu cơ trong đất dự trữ thức ăn. Ngay cả ở trên thuyền lưu lại làm ứng cho sự vật tất cả ăn xong. Nếu không phải Jin cùng Kuro ra biển đánh cá, sợ rằng Mạc Ly phải bị kia giống như vực sâu giống nhau cảm giác đói bụng nuốt chửng lấy. Sau đó giống như tại nhà hàng nổi trên biển Barati một dạng. Mất đi bình thường lý trí. Dolly, đừng bảo là lời như vậy. Đây là tự ta vấn đề. Cùng Kuro không có quan hệ. Bác sĩ là không trị hết thân thể ta xảy ra vấn đề. Lúc này Mạc Ly mau mau ngăn lại Dolly giận cá. Chém thớt, ngay cả bình thường trầm mặc ít nói oa đi cũng hỏi là thân thể ngươi xảy ra cái gì không? Vẫn là kia lần quyết đấu bị thương có cái gì hậu di chứng, rốt cuộc là oa đi kiến thức rộng. Thoáng cái liền hỏi điểm chủ yếu. Mạc Ly thoáng cái bị hỏi khó. Tay hắn run run rẩy rẩy lấy ra hào vũ kiếm vỏ. Sau đó đem đã gãy mất kiếm rút ra. Nhìn đã không có lưỡi kiếm mưa to. Mạc Ly dùng thanh âm khàn khàn nói ta đã không thể đang dùng kiếm. Tiếng nói vừa dứt, lúc này tình cảnh so vừa mới càng an tĩnh. Trừ ào ào tiếng sóng biển. Đặc biệt an tĩnh. Kỳ thực sự tình phát triển rất đơn giản. Ngày đó Mạc Ly băng hải tặc rời đi nhà hàng nổi trên biển sau. Đúng là hướng đông phương rời đi. Chẳng qua là làm trên biển khơi lão luyện. Qua đi lái Mạc Ly hào 7 vòng 8 nhiễu đã sớm lệch ngay từ đầu rời khai phương hướng. Đây cũng là dép yên tâm lớn mật đem nói thực cho người biết Aokiji nguyên nhân. Sau đó Mạc Ly gia tộc tự đi tới một cái chỉ có bọn họ biết rõ đảo nhỏ. Đây là Mạc Ly tại Đông Hải chuẩn bị rất nhiều tiểu cơ trong đất một cái. Bên trong chứa có một ít 4-5 người đủ để sinh hoạt một tháng sinh hoạt vật liệu. Tại thứ hai thiên thời sau khi Mạc Ly cũng đã hoàn hảo không chút tổn hại từ ác ma lồng giam bên. Trong đi ra, trừ bởi vì dinh dưỡng thiếu sót, tạo thành thân thể có chút suy yếu ở ngoài cũng không có gì đáng ngại. Chính là bởi vì nguyên nhân như vậy, tại cộng thêm Mạc Ly đối với. Đúng, chính mình năng lực tín nhiệm. Mạc Ly đồng ý Kuro ý kiến. Không có đi ra ngoài tìm thầy thuốc. Nhưng là vẫn là xảy ra vấn đề. Trải qua 2 ngày nữa không ngủ không nghỉ rượu chè ăn uống quá độ. Mạc Ly cuối cùng đem bởi vì phải trả lời Mạc Ly giống như thầy khô thân thể sử dụng đi năng lượng. Cho bổ sung trở lại. Nhưng là Jin đem mưa to đưa cho hắn lúc. Hắn cảm giác mình đúng là xảy ra vấn đề. Mặc dù mưa to hiện tại đoạn, nhưng là không nói Mạc Ly dĩ vãng cùng mưa to sớm chiều sống chung sở sinh sinh cảm giác thân thiết. Coi như là dù là đao kiếm bình thường, Mạc Ly sử dụng cũng là như cánh tay sai sử. Nhưng là Mạc Ly cầm lên đoạn mưa to lúc, giống như ban đầu ở thợ săn đệ nhất thế giới lần cây đao cầm ở trong tay một dạng. Là như vậy xa lạ, là nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Mạc Ly cố ý chọn một cái rất phổ thông đao dùng để làm thí nghiệm. Quả nhiên vừa lên tay giống như tân thủ một dạng. Trừ tại hải tặc thế giới luyện đao 10 năm tạo thành bắp thịt trí nhớ ở ngoài. Mạc Ly đối với, đúng, đao cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác Mạc Ly hiện tại mất đi hắn thực lực bây giờ số 1 đại cậy vào. Bắt trước Mạc Ly trước đời trước câu nói đầu tiên là hắn võ công đã phế. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.